Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, cha lậu bổ khuyết. Người cảm thấy hắn sẽ đáp ứng sao? Bơ lơ cáo lui sau, Dạ Oanh ở bên tai hỏi. Ta không biết, hơn nữa quang hắn đáp ứng rồi công dụng không lớn. Còn phải thuyết phục hormonal bá tước mới được. Lô Răng nhấp một hớp trà nóng. Nếu như hắn vẫn dự định làm một tên đất phong quý tộc, vậy cũng chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Ngươi không nỡ, đúng không? Nàng diễu diễu nói. Đương nhiên không nỡ. Lô Răng bĩu môi. Ở trong quý tộc hắn cũng không cổ hủ, lại hiểu được nắm cơ hội. Còn đối với kinh doanh buôn bán vô cùng thành thạo, chỉ cần ở trường ca yếu tác rèn luyện cái một năm nửa năm, tuyệt đối là cái có thể độc trưởng một chỗ ưu tú quan chức. Nếu như hắn thuyết phục hormonal bá tước, người thật định đem vương đô giao cho hắn quản lý. Nếu như ta thống nhất Grey Castle, vương đô tự nhiên đến chuyển sang nơi khác. Hơn nữa cách Tây Cảnh quá xa thành thị, tốt nhất đều do Tây Cảnh phái đi ra người tiến hành quản lý. Cho nên ta mở ra điều kiện cũng không phải nói suông. Lô Răng đang nói chuyện cuối cùng hướng về Bơ Lơ lộ ra, sau này chính mình sẽ không lại phân phong bất luận cái nào quý tộc. Hơn nữa chỉnh hợp Grey Castle sau, vương quốc toàn cảnh đều sẽ dựa theo tân thành hình thức. Cộng đồng thi hành một loại luật pháp, một loại chính sách, quyền sở hữu lực quy về trung ương. Nếu như hắn quyết định lưu lại, trường ca yếu tắc hoàn toàn không phải hắn tham chính điểm cuối. Trường quản thành phố lớn, hoặc là trở thành trung ương sảnh hành chính thủ tịch quan liêu, cũng không phải là không có khả năng việc. Cho tới có thể làm được một bước kia, còn phải xem hắn năng lực của chính mình. Lô Răng hy vọng đối với mới có thể lĩnh ngộ trong lời nói này bao hàm chờ mong. Được rồi, dù sao ta là không hiểu những này. Dạ Oanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chẳng qua mới nữ phù thủy chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Ngài vẫn là tạm thời rời đi một hồi tốt hơn. Một mình ngươi dò hỏi. Ta sẽ đem Wendy kêu đến. Bên cạnh người truyền tới thanh âm cười nhẹ nói, nàng so với ta càng am hiểu những thứ này. Nữ phù thủy liên minh xuất phát từ an toàn suy xét. Chủ nếu tới tự đề nghị của thư quyền, đang tiếp thu bên ngoài tới nữ phù thủy lúc, cũng phải trước do Dạ Oanh xác nhận thân phận đối phương. Bởi sương mù trạng thái phân biệt lời dối nhất định phải gỡ xuống thần phạt chi thạch. Cho nên Lô Răng không được ở đây. Để tránh đối phương đột nhiên làm khó dễ, tạo thành bất ngờ, thư quyển thậm chí biên ra 10 cái dùng cho phân biệt thân phận thông dụng vấn đề. Tỷ như ngươi từ đâu tới, ngươi chân chính tên, có hay không nhận thức vương tử, có hay không đối với vương tử ôm lấy địch ý chờ chút. Suy xét đến Dạ Oanh chỉ có thể phán đoán bản thân nhận định thật giả, mà không cách nào nhìn thấu tin tưởng không thể nghi ngờ lời dối. Cho nên những vấn đề này từ mỗi cái phương diện tiến hành thăm hỏi, cơ hồ không để lại góc chết. Coi như có thể lừa dối qua một hai cái, cũng không thể trả lời đến chu đáo. Lô Răng bản thân đối với này hơi có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng qua suy xét đến nữ phù thủy nhóm cũng là xuất phát từ có ý tốt, không thể làm gì khác hơn là theo các nàng đi tới. Rời đi phòng tiếp khách, hắn trở lại phòng làm việc, lập tức gọi tới phòng thị chính tổng quản Barop. Perler ở trường ca yếu tắc phát hiện mới nữ phù thủy báo cáo để hắn nhận ra được chính mình sơ sẩy. Chỗ, mặc dù mình đem Nanawa đưa lên thụ huân đài, chính thức biểu thị công khai nữ phù thủy ở trấn nhỏ tồn tại, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái chính lệnh trực tiếp nói thẳng nữ phù thủy nhóm đãi ngộ cùng địa vị, cho nên biên cương trấn cũng có thể xuất hiện cứ điểm tình huống như vậy biết mình thức tỉnh là nữ phù thủy sau, như cũ lựa chọn che giấu thân phận, mà không phải chủ động đứng ra. Barok mới vừa vào cửa, Lô Răng liền phân phó nói, ta muốn phát hành một cái thời gian dài chiêu mộ thông cáo. Nội dung liền theo này chương bản nháp trên giấy viết tới. Hắn tiếp lấy phác thảo văn kiện, nhanh chóng nhìn một lần. Ngài muốn lấy mỗi tháng một kim long lương chiêu mộ nữ phù thủy. Không sai, Lorang gật đầu nói, cái này cũng là nữ phù thủy liên minh tiêu chuẩn lương. Một kim long lương tháng tại này thời đại, tuyệt đối là đỉnh tân chức vị, chấn nhỏ lương trình độ phổ biến cao hơn những thành thị khác. Lên tân cao nhất chế axit xưởng công nhân đã kéo lên đến 20 viên ngân lang. Mà nữ phù thủy nhưng là gấp 5 lần với này. Phần này chiêu mộ không chỉ nói rõ nữ phù thủy đãi ngộ, cũng bằng khẳng định các nàng địa vị. Ngài nếu muốn đạt được càng nhiều nữ phù thủy, vì sao không phát động nhân dân tìm các nàng? Barop hỏi, lại như trước ngài để lĩnh dân tố giác gián điệp giống nhau. Bọn hắn mới là tối nhạy cảm con mắt. Hiện tại liền ngay cả tổng quản đại nhân cũng học được chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn này một chiêu. Vương tử nhịn xuống đáy lòng ý cười, khoát tay một cái nói, sau đó ta lại phát thưởng kim cho bọn họ. Vậy không phải cùng giáo hội cách làm giống nhau như đúc sao? Có thể, ngài như thế làm là vì mời chào nữ phù thủy, mà không phải giết chết các nàng. Lời nói mặc dù là như thế, chẳng qua bị dân chúng vạch trần nữ phù thủy có thể sẽ cho rằng ta ở ép buộc các nàng. Phải biết bản địa học sinh mới của năm nay nữ phù thủy cũng không có trải qua bị người hãm hại tao. Ngộ, cùng bên ngoài nữ phù thủy tình huống không thể đánh đồng. Lorang không tỏ rõ ý kiến đạo, ta hy vọng các nàng có thể tự nguyện đứng ra, là biên cương trấn cống hiến sức mạnh của chính mình. Ngoại trừ nữ phù thủy cá nhân ý nguyện ở ngoài, hắn càng lo lắng chính là, nếu như chính lệnh tuyên bố phát hiện nữ phù thủy giả có thưởng, cùng với sinh ra nữ phù thủy có thể thu được khen thưởng, rất có thể sẽ khiến cho một vòng mới, tố giác. Hoặc là đem sinh dục nữ phù thủy xem là một việc, chuyện làm ăn. Cần mẫn khổ nhọc không bằng sinh một cái nữ phù thủy. Ở ngắn hạn trong thời gian tuy có thể cực lớn xoay chuyển nữ phù thủy địa vị, nhưng lâu dài tới xem, cái này chính sách sẽ đối với biên cương trấn tuyên truyền cần cù làm dâu khẩu hiệu tạo thành ảnh hưởng bất lợi, cho nên đơn thuần chỉ nhằm vào nữ phù thủy chiêu mộ, có thể hữu hiệu ngăn ngừa tình huống như thế phát sinh. Barop mới vừa hành lễ lui ra, Wendy chặt theo đi vào. Đem dò hỏi kết quả truyền đến trước bàn. Điện hạ đã xác nhận qua thân phận, cùng kim ngân hoa con cả nói cơ bản nhất trí. Không có vấn đề, xem đi. Lorang cười nói, các ngươi cẩn thận quá mức. Nhưng phần này cẩn thận là cần phải. Wendy kiên trì nói, ngài an toàn cá nhân là ta nhóm đầu tiên cần bảo chứng sự tình. Được rồi. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút xúc động, hít một hơi thật sâu, như vậy dẫn nàng vào đi. Bé gái khoảng chừng 15-16 tuổi, bẩn thỉu tóc hiện màu nâu sẫm, trong mắt lộ ra khiếp đảm cùng hoang mang. Đại khái là lần thứ nhất đi vào phô có thảm căn phòng, tay chân cũng không biết để vào đâu. Dựa theo trên giấy ghi chép kết quả, nàng tự xưng là Bạch Chỉ, sinh ra ở trường ca yếu tắc vùng ngoại ô. Vào 3 năm trước một trận tuyết lớn sau trở thành cô nhi. Trải nghiệm như thế này đại khái cùng hầu hết tây cảnh đứa trẻ lang thang xấp xỉ. Bọn hắn hoặc là sẽ ở tranh đoạt đồ ăn bên trong chết đi, hoặc là hội gia nhập dưới con chuột, trở thành kẻ trộm, tay chân hoặc kẻ thế mạng. Ngươi, Lorang trong nhất thời không biết nói cái gì tốt. Nàng không giống như Agatha có được cực cường thích ứng năng lực, cũng kém xa Anna như vậy tâm trí kiên định, liền ngay cả cùng với tương tự Mê Nguyệt cùng Lily, cũng có cộng trợ hội tỉ muội làm đồng bạn, làm thân ở xa lạ nơi tiểu cô nương, nàng hiện tại dự đoán vẫn nằm ở kinh hoàng không chắc trạng thái. Muốn thích ứng cuộc sống mới e sợ còn cần một quãng thời gian rất dài. Hơn nữa từ Perler báo cáo trông được ra, khiến tuyết nhanh chóng hòa tan có thể lực lớn khái cùng nhiệt độ có quan hệ. Dù sao kiểm tra năng lực không nhất thời vội vã, từ cùng nàng chung sống bên trong cũng có thể chậm rãi hiểu rõ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn phía Wendy, một thời gian dài đi nên làm cho nàng mệt muốn chết rồi. Trước dẫn nàng đi tắm, nghỉ ngơi thật tốt một lúc đi. Nhà ở liền an bài ở nữ phù thủy nhà lớn, còn cùng ma lực có quan hệ chú ý hạng mục công việc. Liền giao cho ngươi đến giáo dục, có thể không? Đương nhiên, nàng mỉm cười nói, như ngài mong muốn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.